Cất giới truyền thuyết, chương 603, quỷ vực tấn công bất ngờ, gocchuyenaudio.com, dưới đất mọi người thấy hai người thật sự bắt đầu cuộc chiến, ai nấy đều lo lắng trong lòng, không đoán ra được cuối cùng thắng bại thế nào. Trong đó có hai người quan tâm nhất, một chính là Diệp Tâm Nghi, còn người kia là Thương Nguyệt. Về phía Diệp Tâm Nghi mà nói, sự mạnh mẽ của Lục Vân là vượt ngoài dự đoán. Về phía Thương Nguyệt, nàng tuy biết rằng Lục Vân lợi hại, nhưng kiếm vô trần đang sở hữu thần khí mạnh nhất trong tay, điều này khiến cho trong lòng nàng luôn có một cảm giác bất an. Trên tầng mây cao, sát huyết Diêm La lúc này đang ẩn mình cũng lưu ý đến tình huống giữa hai bên. Bên cạnh, vô gian quỷ sát nhẹ giọng nói, Diêm Quân, Lục Vân vừa mới đánh thiên kiếm khách trọng thương, đó quả là cơ hội tuyệt hảo, tại sao chúng ta phải bỏ qua? Sát huyết Diêm La nghiêm mặt trả lời. Khó có thể nói đó là cơ hội, tất cả đều nằm trong dự liệu của Lục Vân, ngươi không thấy một chút mặt mũi chúng ta cũng không có sao. Chố mắt nghe những lời này, vô gian quỷ sát lại không thấy như vậy, nhưng miệng lại không dám nói rõ ràng, chỉ đành hỏi dò. Vậy theo ý Diêm Quân, khi nào thì chúng ta hạ thủ là tốt nhất? Sát huyết Diêm La cười âm lạnh, cơ hội thì nhiều lắm, hiện tại cũng không muộn. Chỉ cần hai đứa chúng nó thu hút được sự chú ý của mọi người, chúng ta lại đột nhiên tập kích mà thiên kiếm khách còn chưa hồi phục, ngươi nói kết quả sẽ thế nào đây? Vô gian quỷ sát cung kính nói, lời nói Diêm Quân thật đúng, thuộc hạ sẽ lập tức phân công hành động. Sát huyết Diêm La quát hắn dừng lại, rồi cất tiếng hỏi. Tạm thời không cần gấp gáp, phía ma vực thế nào rồi? Vô gian quỷ sát lắc đầu nói, vẫn chưa nhận được tin tức, sẽ nhanh chóng co thôi. Ý Diêm Quân muốn chờ đợi thêm nữa, phải không? Sát huyết Diêm La lưỡng lự một chút, đúng lúc định mở miệng lên tiếng thì bất tử huyết lệ bất ngờ về đến, giọng khẩn cấp. Bẩm Diêm Quân, mới nhận được tin mới nhất, ma thiên tôn chủ dẫn ma vực cao thủ hướng thẳng đến Hoa Sơn, lúc này hẳn đã tiêu diệt toàn bộ Hoa Sơn chánh đạo đệ tử. Nhãn thần chợt biến đổi, sát huyết Diêm La cười âm lạnh nói. Ma thiên tôn chủ a, ngươi thật sự thông minh nhưng lại để sự thông minh đó cản trở ngươi rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta liền hành động. Vô gian quỷ sát dạ một tiếng, sau đó truyền lệnh quỷ vực cao thủ lập tức bắt đầu phát động tấn công bất ngờ. Lần này, để tiêu diệt chánh đạo liên minh, sát huyết Diêm La dẫn theo bất tử huyết lệ, vô gian quỷ sát, vô hồn Âm La, âm thi quỷ vương, vô phách cùng với bốn quỷ tiên, tổng cộng 10 đại cao thủ. Mục đích chủ yếu để tiêu diệt chánh đạo liên minh, đả kích cửu thiên hư vô giới, xây dựng cơ sở ngày sau tranh bá thiên hạ. Khí lưu cuồng động xoáy tròn giữa không trung, tầng tầng lớp lớp sóng tím càng thu nhỏ càng xoáy nhanh, giống như cột gió sắc tím xoay tròn, thỉnh thoảng lấp lánh ánh điện hoa lửa. Ở trong đó, quang vân ngũ sắc quanh thân Lục Vân đang bắt đầu thu nhỏ lại, dưới sự áp bức của tinh vân màu tím liền chấn động mãnh liệt đang kịch liệt phản kháng, tiếng sấm chói tai vang động không ngừng, lại theo sự ma sát của va chạm mà sản sinh các loại quang hoa. Lần thứ nhất chánh diện giao phong, Lục Vân chấn động trong lòng, bởi vì chàng đã phát hiện trong nội thể của kiếm vô trần bất ngờ ẩn tàng một luồng sức mạnh thần bí mà trước đây chàng đã sơ ý bỏ qua. Phân tích cẩn thận, Lục Vân phát giác luồng liệt hỏa chân nguyên. gocchuyenaudio.com, trong pháp quyết kiếm vô trần đã thi triển lúc này có chút kỳ quái, so với trước đây hắn không có như vậy. Đồng thời, còn một luồng chân nguyên vô cùng mạnh mẽ đang ẩn sâu trong cơ thể hắn có sức mạnh hủy diệt không hiểu từ đâu hắn có được. Đọc truyện online tại truyện phun, bên ngoài kiếm vô trần đang tấn công cũng nhanh chóng chuyển biến tâm niệm tu vi bản thân mình tuy bất ngờ thăng tiến mạnh mẽ, nhưng không ngờ Lục Vân cũng thăng tiến tương tự như vậy. Điều này khiến hắn rất kinh hãi, có lẽ càng cần chú tâm hơn nữa, để làm sao có khả năng xảo diệu tiêu diệt được Lục Vân mà lại không lộ ra bí mật bản thân. Lúc này biểu hiện bên ngoài của kiếm vô trần vẫn còn có vẻ kích động nhưng tính cách thật sự đã âm trầm khá nhiều, đã biết phải ẩn giấu bí mật chưa đến giờ khắc tối hậu hắn không muốn dễ dàng tiết lộ ra bí mật của bản thân. Ngày hôm nay chỉ là bắt đầu, ngoài Lục Vân ra, còn tất cả địch nhân hắn dự kiến khác chưa xuất hiện. Một khi để lộ ra bí mật tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay sẽ có khả năng bị uổng phí. Trên mặt đất mọi người đang đứng quan chiến tự nhiên không biết đến ý nghĩ của hai người, chỉ quan tâm lưu ý đến biến hóa của cuộc chiến. Nhưng khi mọi người còn đang chuyên tâm quan sát, một trận âm phong đột nhiên thổi tới, quỷ vực cao thủ bất ngờ xuất hiện, mạnh mẽ công kích như bão tố ập đến, lập tức gây cho cao thủ chánh đạo liên minh bất ngờ không kịp trở tay. Đang hỗn loạn, Diệp Tâm Nghi giọng yêu kiều quát lên. Mọi người trấn tĩnh, ai nấy chiếu theo kế hoạch mà hành sự, không được hỗn loạn chút nào. Nói rồi liền lắc thân hướng thẳng về sát huyết Diêm La, nhưng lại bị vô gian quỷ sát chặn lại. Bên cạnh thiên kiếm khách Thái Phượng tiên tử hoành kiếm ngang ngực ý thức chăm chú vào sát huyết Diêm La, đề phòng hắn lén tập kích. Hai bên Tịch Diệt Thiện Chủ nghênh chiến với Vô Hồn Âm La Kim Cương Thánh Phật đối chiến cùng Bất Tử Huyết Lệ Thiên Túc Đạo Trường tiếp lấy Âm Thi Quỷ Vương Kim Địch Phù Dung Quách Xảo Lệ đang ngăn cản Vô Phách. Còn lại bốn quỷ tiên do Liễu Tinh Hồn, Phong Lôi Chân Quân, Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa ba người đối phó, cùng lúc cuộc hỗn chiến nổi lên khắp nơi, tình thế thật khẩn trương. Âm Trầm nhìn Thái Phượng Tiên Tử, Sát Huyết Diêm La mục quang quét ngang khuôn mặt tái nhợt của Thiên Kiếm Khách đang được Chiến Tâm Tôn giả trị thương, miệng phát ra một tràng cười ha hả. Thái Phượng Tiên Tử thần sắc nghiêm túc, khí thế kinh người do Sát Huyết Diêm La phát ra bà hầu như chưa từng thấy qua. Bà chưa từng nghĩ rằng Diêm Quân của quỷ vực tu vi lại cao cường như thế, tựa hồ trên nhân gian không thể kiếm ra người có thể đối kháng được với hắn. Quát nhẹ một tiếng, Thái Phượng Tiên Tử tuy chấn động kinh hãi nhưng không thối lui, thanh trường kiếm trong tay múa lên hàn mang thiểm điện, ba luồng kiếm quang rực rỡ giống hệt sao băng rơi xuống, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Sát Huyết Diêm La. Cười như không cười, Sát Huyết Diêm La gằn giọng. Ngày hôm nay bổn Diêm Quân đặc biệt đến thu nhận mạng sống nhỏ nhoi của các ngươi, hiện tại lấy mạng của ngươi trước đã. Huyết Sát Chiến Phủ giơ cao, khí thế hùng dũng kinh trời phát đến, bất quá chỉ thấy huyết mang lóe động, một dáng mây đỏ như sóng vỗ đến, không những dễ dàng đánh nát ba luồng kiếm quang của Thái Phượng Tiên Tử, dư kình còn tiếp tục bức bà phải phát ra 186 kiếm mới hóa giải được. Góc truyện audio.com, vì thế bà đã liên tục thối lùi lại ba bước, dung nhan tú mỹ đầy vẻ kinh hoàng. Bước tới một bước, toàn thân Sát Huyết Diêm La huyết mang rung động, khí thế mạnh mẽ bành trướng như cuồng phong bão táp, khiến cho thân thể Thái Phượng Tiên Tử liên tục rung động, nhãn thần liên tục lộ xuất vẻ thê lương. Cố sức tránh ra, toàn thân Thái Phượng Tiên Tử chân nguyên bộc phát, sức nóng của liệt hỏa chân nguyên gặp gió hóa thành phượng hoàng, hình thành một con hỏa phượng dài trăm trượng, phun hỏa diễm về phía Sát Huyết Diêm La. Đồng thời Thái Phượng Tiên Tử điểm nhẹ đầu ngón chân trên mặt đất, hét lên rồi thân thể xoay vòng, cứ mỗi lần chớp lên xoay chuyển được 1200 vòng, hình thành quang trụ màu máu, lại có hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm bắn thẳng vào ngực Sát Huyết Diêm La. Hừ lạnh một tiếng, Sát Huyết Diêm La quát lên, quả nhiên là có vài phần bản lãnh của cao thủ vân chi pháp giới mới có thể phát động phản kích trong khi bị ý thức mạnh mẽ của bổn Diêm Quân khóa chặt, thật sự là đáng được tán thưởng vài câu. Chỉ đáng tiếc cuối cùng rồi ngươi cũng không tránh được tử vong mà thôi. Còn đang nói thì tay phải đã múa ra, Huyết Sát Chiến Phủ lóe lên hào quang, lập tức một luồng quang ba mãnh nhiên phóng ra, sức mạnh khiến không gian chung quanh chấn động, đủ lực xuyên thấu tất cả chướng ngại. Giao phong kịch liệt, các lực lượng đáng sợ va vào nhau giữa không trung, lập tức bắn tóe ra ngàn vạn hào quang rực rỡ. Đang tấn công, Thái Phượng Tiên Tử chỉ thấy trở lực rất lớn, thân thể đang xoay vòng với tốc độ cao, đột nhiên gặp phải luồng quang ba đó lập tức rung động mãnh liệt, tốc độ theo đó mà giảm đi đáng kể. Mà chân nguyên toàn thân đã hội tụ thành một điểm để hình thành quang diễm đỏ máu cũng bị ảm đạm hơn nửa phần, lại bị luồng sức mạnh đó khống chế ở giữa chừng. Kinh hãi, gần như chỉ trong chớp mắt, Thái Phượng Tiên Tử nghẹn giọng hừ lên một tiếng, sau đó liền bị chiêu tấn công của Sát Huyết Diêm La chấn bay ra khoảng 10 trượng, ngã ầm xuống mặt đất. Quét sạch được chướng ngại, Sát Huyết Diêm La bước thẳng tới Thiên Kiếm Khách, dự định rằng phải giải quyết lão trước tiên. Nhưng hắn đến gần chỉ còn khoảng một trượng, đột nhiên Thiên Kiếm Khách không một dấu hiệu báo trước bắn thẳng ra nhanh như đạn bay, dùng một trường với tốc độ cực kỳ nhanh ấn thẳng vào ngực của Sát Huyết Diêm La. Một trường này thật quỷ dị, nó hàm chứa uy lực cực mạnh của Tử Hoa Thôn Nhật, khiến cho Sát Huyết Diêm La cực kỳ kinh hãi lẫn giận dữ. Đồng thời Chiến Tâm Tôn giả ở trên mặt đất cũng vô cùng huyền diệu xuất hiện phía sau Sát Huyết Diêm La, trường kiếm trong tay lấp lánh hào quang, nhìn giống như bằng ngọc hiểm độc, nhắm ngay vào thân thể của hắn. Biến hóa bất thình lình xảy ra đã phá hủy giấc mộng đẹp trong tâm tưởng của Sát Huyết Diêm La, hắn không thể nào nghĩ ra được Thiên Kiếm Khách lại cố ý dẫn dụ hắn sập bẫy. Rõ ràng thương thế của lão đã tương đối ổn, lại giả như tình trạng đang trị thương, nhằm lúc hắn sơ ý bất ngờ tập kích phát ra một chiêu âm hiểm. Trong cơn phẫn nộ, Sát Huyết Diêm La điên cuồng gầm lên một tiếng, sát khí toàn thân bành trướng hóa ra từng phiến đao huyết điên cuồng quét khắp bốn phương. Tay phải giơ cao huyết phủ múa lên, Sát Huyết Diêm La bị đánh lén trọng thương, tuy thân rơi vào hiểm cảnh nhưng vẫn còn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một búa đã đánh bay Thiên Kiếm Khách, sau đó xoay mình. Góc truyện audio.com, chấn gãy trường kiếm của Chiến Tâm Tôn giả, khiến những người hắn đánh trúng rơi máu thoát chảy. Âm Trầm nhìn Sát Huyết Diêm La, Thiên Kiếm Khách vừa chùi huyết tích trào ra bên mép, vừa cất giọng lạnh lùng. Chúng ta cuối cùng rồi cũng gặp nhau, không ngờ ngươi còn mạnh hơn so với những gì trong tưởng tượng của ta. Sát Huyết Diêm La hừ lạnh đáp, ngươi cũng hèn hạ vô sỉ hơn trong tưởng tượng của ta. Chỉ là tu vi lại thiếu mất một chút, hôm nay đã định khó thoát khỏi kiếp. Điềm nhiên đối diện, Thiên Kiếm Khách vừa lợi dụng cơ hội dưỡng thương, vừa nhìn chung quanh trầm ngâm. quá sớm để nói lời này, trước mắt quỷ vực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn chiếm lợi thế, vì vậy cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nở nụ cười âm lạnh, Sát Huyết Diêm La nhìn theo mục quang của lão quét qua một lượt tình hình cuộc chiến đích xác không có được sự thuận lợi như trong tưởng tượng, bất quá hắn không chút để ý, chỉ cực kỳ bình tĩnh nói. Ngày hôm nay thắng bại không phải là do bọn chúng quyết định, mà chúng ta sẽ quyết định. Chỉ cần ta giết chết ngươi, ngày hôm nay xem như chúng ta đã thắng. Nói thêm, lúc này bên ngươi nhân số tuy nhiều, nhưng còn có Lục Vân gây chiến bên cạnh. Lại thêm một số thế lực khác tham gia, ngươi nghĩ rằng Chánh Đạo Liên Minh còn có khả năng tồn tại chăng? Vẻ mặt trầm xuống, Thiên Kiếm Khách hừ giọng đáp, đừng có quá đắc ý sớm như vậy, ngươi có thể nghĩ ra vấn đề đó thì ta cũng nghĩ ra được vậy. Chỉ có điều ta nghĩ ngươi có chút ngu xuẩn, bởi vì ngươi là người đầu tiên nhẫn nhịn không được. Sát Huyết Diêm La nhãn thần lộ vẻ giận dữ quát lên cuồng bạo. Im miệng, bổn Diêm Quân hành sự đâu cần ngươi phải khuyên nhủ bình luận. Nói thật cho ngươi biết, trước lúc ngươi bị Lục Vân đánh trọng thương, bổn Diêm Quân đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng sau đó vì phòng bị ma vực ngồi không hưởng lợi mới tạm thời không hành động. Nhưng hiện tại, Ma Thiên Tôn Chủ đã dẫn ma vực cao thủ chiếm Hoa Sơn, hắn không thể đến đây nữa. Như vậy thiên hạ này còn ai có thể tranh thắng với ta đây? Cách chương.